Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2928. Chương 2928. Sinh khí. Tiểu gia hỏa còn tức giận. Phạm Thành Tâm ha ha cười nói: "Nào dám sinh ngài lão nhân ra khí." Lâm Thành Phi tức giận nói ra, trong miệng nói không tức giận, chỉ cần ánh mắt còn không có mù người, đều nhìn ra, hắn là thật sinh khí. Ngươi có thể nhìn ra ta trên lôi đài hội không biết xấu hổ trực tiếp nhận thua, thì nhìn không ra ta thực chất bên trong Ninh Chiết chớ chỗ ngoặt. Phạm Thành Tâm cười to không ngừng, chỉ Lâm Thành Phi, quay đầu đối với Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long hai người nói. Tiểu tử này không tệ, cốt khí vẫn có một ít, đây là thư sinh ý khí. Lâm Thành Phi cải chính, tốt, thư sinh khí. Phạm Thành Tâm gật gật đầu, đột nhiên gương mặt kia liền băng lên. Ta nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, ngày khác trên chiến trường, ngươi tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nếu là dám đầu hàng địch, lão phu cái thứ nhất đánh chết ngươi. Lâm Thành Phi không mặn không nhạt nói, ngươi không có dạng này cơ hội. Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, ai cũng không nghĩ ra, Lâm Thành Phi chỉ là một cái học sinh, vì sao có lá gan đối phó viện trưởng nói như vậy? Không nói phó viện trưởng có một bàn tay đập chết hắn năng lực, cho dù là không có, tôn sư trọng đạo thế nhưng là chúng ta thư viện cơ bản nhất phẩm đức a. Lâm Thành Phi mặc kệ hắn người nghĩ thế nào, cũng không nói chuyện hào hứng, đi đến một bên tĩnh tọa tĩnh dưỡng đi. Ngược lại là Phạm Thành Tâm đối với Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long truyền âm nói. Hai người các ngươi cảm thấy, kẻ này như thế nào? Trương Huyền Nghĩa cười khổ. Đại khái cùng Lý Du không kém bao nhiêu đâu. Như chúc, theo có thể theo gió chập chờn, nội tâm lại là kiên cường. Cổ Thiên Long bất mãn nói. Viện trưởng, người êm đẹp, thăm dò hắn làm cái gì? Lâm Thành Phi phẩm hạnh phía trên tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Điểm này, ta dám bắt người đầu người bảo đảm. Ô, Phạm Thành Tâm liếc xéo hắn liếc một chút. Người mới biết hắn bao lâu thời gian, thì dám lấy tự thân tánh mạng vì hắn đảm bảo. Cổ Thiên Long trầm giọng nói, ta tin tưởng ánh mắt của ta. Nhiều năm như vậy, ta theo không nhìn lầm hơn người. Phạm Thành Tâm khẽ gật đầu. Ta cũng cảm thấy, tiểu tử này không phải vong ân phụ nghĩa thế hệ. Vậy ngài vừa mới làm sao? Trương Huyền Nghĩa nghi hoặc hỏi. Phạm Thành Tâm cười lạnh. Cũng là muốn nhìn một chút, tiểu tử này có thể cao ngạo tới trình độ nào? Rất tốt a, thậm chí ngay cả ta cái này phó viện trưởng cũng dám không để vào mắt. Thư viện trên trăm năm đến, còn chưa bao giờ đi ra ngông cuồng như thế thế hệ. Xem ra, phải tìm cơ hội, cho hắn biết thư viện quy củ. Trương Huyền Nghĩa mồ hôi lạnh đi ra. Viện trưởng, ngài, hắn vẫn còn con nít, ngài không dùng chấp nhặt với hắn à? Phạm Thành Tâm khoát tay. Yên tâm, hắn cũng là thư viện trên trăm năm đến kiệt xuất nhất thiên tài. Ta làm sao có thể thật đối với hắn như thế nào? Chỉ là muốn hắn ăn chút tiểu quỳ thôi. Đến hắn cảnh giới này, riêng là đến cái chỗ kia về sau, hẳn phải biết, đối mặt cái gì người nói cái gì lời nói, không phải vậy lời nói, chết cũng không biết chết như thế nào. Các tiên sinh không tính toán với hắn, phó viện trưởng cũng không có người hội chấp nhặt với học sinh. Nhưng đến ngụy tiên giới, đối mặt tu vi cao hơn chính mình rất nhiều ngụy người của tiên giới. Còn nói chuyện như vậy, bọn họ cũng mặc kệ ngươi là thiên tài hoặc là đồ ngu, gây đến bọn hắn không cao hứng, tiện tay một bàn tay đập chết, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào trong lòng. Một bên khác, Lý Du rón rén đi vào Lâm Thành Phi bên cạnh, cánh tay đụng phía dưới Lâm Thành Phi cánh tay, nhỏ giọng hỏi, uy, thật sinh khí. Lâm Thành Phi ánh mắt đều không tĩnh, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi, Lý Du lại là ngưỡng mộ vừa là hâm mộ. Thật sự là lợi hại a. Cùng phó viện trưởng nói như vậy, người thì không có chút nào sợ hãi. Sợ a, sợ muốn chết, Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Qua loa ý vị 10 phần, có thể Lý Du lại giống như là không có phát giác được đồng dạng. Vẫn như cũ là tràn đầy phấn khởi nói với Lâm Thành Phi. Trước đó ngươi dám xảo trá huyền pháp đại sư, ta đã đối ngươi bội phục đầu dạp xuống đất. Hiện tại ngươi liền phó viện trưởng đều dám đắc tội, ngươi thật không sợ bọn họ thẹn quá hóa giận phía dưới. Một bàn tay đập chết ngươi. Không giống nhau Lâm Thành Phi nói chuyện, hắn thì phối hợp lắc đầu nói. Cũng đúng, trước mắt bao người, bọn họ cho dù là lại bất mãn, cũng sẽ không đối ngươi như thế nào. Mặt mũi rất trọng yếu. Lâm Thành Phi rốt cục mở to mắt, hết sức kỳ quái nhìn lấy Lý Du. Làm sao? Lý Du bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên. Rõ ràng ho khan một tiếng. Xấu hổ nói. Ta nói không đúng. Lâm Thành Phi chân thành nói. Lý Sư Huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta như vậy tìm đường chết. Ta cho tới bây giờ sẽ không đem chính mình tánh mạng ký thác vào người khác, có dám hay không động thủ với ta loại này không đáng tin cậy sự tình phía. Trên, tự thân thực lực không được, cũng không cần đi khiêu khích những cái kia đánh không lại người. Vạn nhất bọn họ nhịn không được, chính mình liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy ngươi mới vừa rồi cùng trước mấy ngày, ta có tự vệ thủ đoạn. Lâm Thành Phi nói thẳng, ta tin tưởng, mặc kệ là huyền pháp đại sư còn có phạm viện phó. Liền xem như thật đối với ta có sát tâm, liền xem như thật muốn trước mặt mọi người động thủ với ta. Ta cũng có thể để toàn thân mình trở ra. Hắn thật sợ Lý Du về sau như hắn như vậy, cho là có người khác uy hiếp lấy. Liền chạy đi đối những cái kia tu vi cao thâm lão gia hỏa xuất khẩu kiêu ngạo. Thật sẽ chết người, hắn dám như thế, là bởi vì có lực lượng, thủ đoạn bảo mệnh nhiều a, tỉ như bức họa kia, khổng thánh thư tay loại hình, tùy tiện dùng ra một dạng, liền có thể để cho mình đứng ở thế bất bại, có thể Lý Du đâu, khác xem xuất thân thư viện, trên thực tế rất nghèo, một dạng đem ra được pháp khí đều không có, thật đắc tội với người. Chỉ có thể mặc người chém giết. Rất nhanh, mới một vòng đấu bắt đầu. Cũng không phải là trước bốn chi tranh, mà là thua mất bốn người kia. Lẫn nhau luận bàn, người thắng, chính là tiến vào trước sáu hàng ngũ. Trước sáu, là rất trọng yếu danh ngạch. Sói mòn vẩy hai tay cõng phía sau. Vạt áo tung bay, quả nhiên là phong thần như ngọc. Phong độ nhẹ nhàng, họ Phong. Lần này cũng đừng thua. Lý Du cười nhạo nói. Không phải vậy lời nói. Liền phải giống như ta. Mặt mày xám xịt hồi thư viện. Về sau có thể còn mặt mũi nào đi gặp người a? Sói mòn phải lập tức quay đầu nhìn hắn hứng thú đều. Không có. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi. Như vậy vô dụng. Lý Du một khuôn mặt lập tức kiên cứng. Tốt tốt tốt. Rất tốt. Nếu ngươi gặp gỡ không nghe thấy cái kia biến thái, ta nhìn ngươi làm sao thắng. Im miệng, Trương Huyền Nghĩa tức giận quát lớn. Chớ nên ở chỗ này miệng quạ đen. Không nghe thấy tuy nhiên bại bởi Trương Lập Tâm. Không ai có thể phủ nhận hắn cường đại. Như thế sói mòn vảy thật gặp gỡ hắn. Thắng hy vọng, chưa tới một thành. Nếu là đối đầu Lập Đức cùng Pháp Nhiên hai người này. Phần thắng thì phần lớn, không sao, sói mòn vảy cười ha ha, không nghe thấy tuy nhiên lợi hại, nhưng là học sinh lại cũng không sợ. Rất nhanh, kết quả rút thăm đi ra, sói mòn vảy không có gặp gỡ không nghe thấy, đúng là Pháp Nhiên, cơ hồ 10 phần chắc 9, nếu là thắng Pháp Nhiên, sẽ còn cần cùng không nghe thấy đánh một trận, quyết ra thứ 5 hoặc là thứ 6 cụ thể thứ tự. Sói mòn vảy ra sân, quả nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thắng được Pháp Nhiên không có ra bao nhiêu khí lực, không nghe thấy cũng giống như thế. mây trôi nước chảy liền thắng lập đức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.